Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 218. Mây Bồ quyết định. 4/5. Cái gì? Nhìn qua Lôi kéo tay mình không ngừng nói hôn Mây Bồ, Serena ngây ngốc tại nguyên chỗ. Valerie lại là Mây Bồ tôn nữ. Serena thế nhưng là cùng Valerie tốt vô cùng. Từ rất nhỏ bắt đầu ưa thích trang sức cùng vũ đạo. Nhưng Grace mỗi ngày buộc nàng học tập ngồi cưỡi. Nàng chỉ tốt chính mình lén lút học tập. Tại trên mạng quen biết Valerie. Đối Valerie các loại sáng ý trang phục bội phục không thôi. Valerie cũng nói cho Serena. Nàng cũng là mỗi ngày bị buộc lấy học tập mình không thích đồ vật. Cuối cùng mình trộm lén trốn đi. Trước mắt tại Lavera City kiêm chức quán chủ. Mỗi ngày tự do tự tại qua cuộc sống mình muốn. Nghĩ tới đây, Serena len lén liếc Yaji một chút. Lúc trước nàng thế nhưng là bị Valerie lời nói cho dụ hoặc đến. Dự định 1 đến 10 tuổi liền trực tiếp chạy tới cầm ban đầu Pokemon chạy trốn. Qua cuộc sống tự do tự tại. Chính là bởi vì Yaji xuất hiện. Đưa đến phía sau một dãy chuyện. Mới khiến cho gạch dưới nàng không có làm như vậy. Nãi, người lôi kéo ta thuyết giáo làm gì? Serena một trận chột dạ. Đối mặt Mây Bồ lời nói có chút không dám đối mặt. Ai bảo nàng lúc trước cũng nghĩ như vậy. Mây Bồ không có buông tay nàng ra. Ngược lại kéo đến xít sao. Tôn nữ không cần phải sợ. Ta chưa hề nói ngươi. Đã ngươi đối cắm hoa cảm thấy hứng thú như vậy. Ta liền đem mình tất cả tay nghề toàn bộ dạy cho ngươi. Serena nhãn tỉnh sáng lên. Thần sắc ngạc nhiên kêu lên. Thật sao? Thật cảm ơn. Nàng là thật ưa thích. Mấy ngày nay một mực tưởng tượng lấy về sau lữ hành hoàn tất. Cùng Yaji cũng tìm một cái chỗ như vậy. Sau đó khoan thai tự đắc sinh hoạt. Mây Bồ gật gật đầu. Đương nhiên. Bất quá đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta hảo hảo giáo huấn một cái kia bất hiếu nữ. Yaji mới là cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Carlos địa khu đạo quán thật đúng là có một phong vị khác. Vốn cho là có Clemon cùng Corina hai cái này liều cha liều ra quán chủ đã không tệ. Bây giờ mới biết nguyên lai còn có Valerie cái này liều nãi. Thật sự là bối cảnh một cái so một cái lợi hại. Yaji đánh chết cũng không tin trong này không có liên hệ. Vừa đi ra ngoài liền kiêm chức đạo quán quán chủ. Pokemon liên minh lại không biết Mây Bồ tồn tại. Cái này không tốt à. Đối phương thế nhưng là Serena trước kia chi kỷ a. Mặc dù bây giờ đi theo Yaji về sau, cá tính không có điên cuồng như vậy, nhưng cũng không thể chạy đi tìm tự mình biết mình phiền phức không phải. Mây Bồ vỗ vỗ Serena bả vai, người liền đại biểu ta đi trừng trị nàng, để nàng biết cắm hoa tuyệt đối so với trang phục tú càng mạnh. Serena một mặt xấu hổ. Suy nghĩ cả nửa ngày hai người này là ở trong tối từ phân cao thấp đâu. Nếu không ngươi đi giúp ta giáo dục một chút. Mây Bồ đột nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm chính khoan thai tự đắc uống trà Yaji. Niên kỷ cùng Valerie tương tự. Làm người bình tĩnh tỉnh táo. Không kiêu không gấp. Ngay cả Salomon đều bị thu phục. Thực lực đương nhiên sẽ không kém. Mây Bồ ưa thích Serena. Hy vọng nàng có thể kế thừa đồ vật của mình. Tương phản, Yaji biểu hiện mới là nàng chân chính xem trọng. Mặc dù cùng Valerie trở mặt, nàng nhưng một mực chú ý cháu gái của mình tình cảnh. Những năm gần đây không có một người mắt huấn luyện ra. Mà Valerie suốt ngày chỉ biết trang phục biểu diễn. Càng là chưa từng có cái gì đồng bạn. Mây Bồ nhưng là phi thường sốt ruột. Tiếp tục như vậy hoàn toàn không yên lòng a. Yaji rất tốt tiến vào nàng trong tầm mắt, để nàng đột nhiên có loại bán tôn nữ ý đồ. Phốc tương đương, chuẩn bị uống trà Yaji thì ở. Làm sao lập tức bổ nhào vào trên đầu của hắn tới. Hắn tự nhiên minh bạch Mây Bồ ý nghĩ. Không phải liền là muốn cho hắn đem Valerie thu thập ngoan ngoãn. Sau đó cùng hắn mà. Lời này một lời đáp ứng. Liền đại biểu cho Mây Bồ đem Valerie giao phó cho hắn. Thật có lỗi, cái này ta thật sẽ không? Không cần nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, Mây Bồ ánh mắt lóe lên một tia thất vọng, sau đó lắc đầu, có nhiều thứ không cưỡng cầu được. Yaji không có hưng nàng cũng liền không nói thêm lời. Nhưng là một bên Serena có chút ý động. Nàng thực sự không có ý tứ đi cùng Valerie là địch. Thế nhưng là Mabel dạy nàng nhiều đồ như vậy. Lại không thể cự tuyệt. Bây giờ có thể đem Yaji đẩy ra. Hết thảy đều không thể tốt hơn. Nàng rõ ràng không có không biết biết Mabel ý đồ chân chính. Còn tưởng rằng đối phương chỉ là đơn thuần hy vọng Valerie về đến xem nàng. Không sai. Serena có thể cảm nhận được Mabel sâu trong nội tâm quan tâm cùng tiếc nuối. Yaji, người sao có thể nói như vậy đâu. Serena đứng dậy, lôi kéo Yaji cánh tay. Chúng ta tại Mabel nãi nãi nơi này ở lâu như vậy. Liền giúp một chút bận bịu tốt. Người cũng có hai cái học sinh. Còn nói cái gì sẽ không? Yaji một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Serena. Không khoa học à. Lúc nào Serena đều hào phóng như vậy. Lấy Serena tính cách trực tiếp đứng ra phản đối Mabel còn tạm được. Hiện tại thế mà chủ động làm lên hồng nương. Serena, ngươi là chăm chú. Serena không có minh bạch Yaji ý tứ. Trùng điệp gật đầu. Đương nhiên, không thể để cho Mabel nãi nãi thất vọng. Mabel kích động đem Serena ôm vào trong ngực. Thật sự là quan tâm tốt tôn nữ a. Yên tâm, nãi nãi sẽ không để cho ngươi thất vọng. Về sau để Valerie nghe lời ngươi. Đến, ngay cả Serena đều như thế tỏ thái độ. Không cần thì phí. Yaji gật đầu đồng ý. Tốt a, ta đáp ứng. Nghe được Yaji đáp ứng, Mabel lộ ra cao hứng tiếu dung. Nàng duy nhất không yên tâm ra hỏa cuối cùng có chỗ dựa rồi. Từ trong ngực lấy ra một cái vòng tay. Trực tiếp đeo tại Serena trên cổ tay. Tôn nữ, vật này tặng cho ngươi. Coi như nãi nãi báo đáp. Về sau phải biết quý trọng. Mabel già, có nhiều thứ cũng nên giao cho đời sau. Đáng tiếc, Valerie trộm lén trốn đi. Hiện tại Serena xuất hiện. Chẳng những rất được nàng ưa thích. Càng là giúp nàng giải quyết tất cả phiền não. Serena trong tay. Một năm mới phát ra quang mang nhàn nhạt. Đây chính là ma vai siêu cấp thạch. Đã Valerie không nguyện ý kế thừa phần công tác này. Mà Serena cũng làm cho nàng nhìn thấy hy vọng. Mabel quay đầu. Đối ma vai vẫy tay. Ma vai. Về sau ngươi đi theo Serena cùng một chỗ lữ hành a. Đi theo ta như thế một cái lão nhân. Thật sự là làm khó dễ ngươi. Không sai. Nguyên bản chỉ tính toán dạy bảo Serena áo nghĩa. Bởi vì Serena kịch biểu hiện. Mabel trực tiếp đem nàng xem như thân tôn nữ đối đãi. Ma vai thêm siêu cấp thạch. Mabel đình triệt để đem hết thảy tất cả đều dạy cho Serena. Hy vọng Serena có thể kế thừa nàng cái kia phần di chí. Ma vai đi tới. Cùng Mabel chăm chú ôm nhau. Làm sao cùng tạm biệt. Cái này, chấm ngoặc kép, Serena ngây người tại nguyên chỗ. Nhìn xem ma vai mỉm cười đi tới. Đứng thẳng ở trước mặt nàng. Thu cất đi, tôn nữ, ma vai nó sẽ cùng theo ngươi. Cuối cùng không có khả năng một mực cùng ta ngốc ở cái địa phương này. Về sau mặc kệ là loại hoa, cắm hoa, nó đều là không sai giúp đỡ. Ma vai gật gật đầu, nhấc lên tay của mình. Nhìn qua Serena, Serena trầm mặc một chút, nhìn xem ma vai dáng vẻ, rốt cục cầm đối phương. Ta gọi Serena, về sau xin nhiều chỉ giáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.